Hành trình từ bỏ anh, chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia Khánh, Laska sợ bóng tôi, Laska muốn ngủ với anh. Cô ấy chạy đến kéo áo Gia Khánh, anh ấy nhìn tôi đầy áy náy. Hay là, em ngủ với Tiểu An nhé. Laska không chịu đâu, Laska ứ thèm, em thích ngủ với anh cơ. Tôi kéo Gia Khánh ra đằng sau, khoanh tay, nhìn cô bé phía trước đầy ngây thơ mà chỉ muốn tát một cái thật mạnh. Chị có gì không tốt mà không muốn ngủ cùng chị? Tại sao em nhất quyết phải ngủ với anh ấy hả? Chưa nghe câu nam nữ thọ thọ bất tương thân sao? Laska bịt mũi, phẩy phẩy tay. Em bị dị ứng với mùi nước hoa của chị. Tôi ngơ ngác tay chỉ vào người. Chị không có dùng nước hoa. Thôi, em biết chị không thơm bằng em nhưng mà chị có dùng thì đừng có chối nữa. Loại của chị tuy không thơm nhưng vẫn tạm chấp nhận được mà. Gia Khánh nghe chúng tôi cãi nhau. Bất giác bế Laska, ném lên giường. Sau đó kéo tôi ra ngoài. Lúc đi ra khỏi phòng anh ấy còn cẩn thận chốt cửa lại. Biết phiền phức như vậy anh đã mặc xác cô ta ở khách sạn. Tôi cười cười chỉ vào phòng. Đứng ở ngoài mà tôi vẫn còn nghe rõ tiếng thét của Laska. Trong lòng không hiểu sao có chút hả dạ. Tại sao phải chốt cửa? Gia Khánh mỉm cười kéo tôi vào phòng cũ của anh ấy. Tránh cô ta chạy sang làm loạn lúc chúng ta tạo người. Sáng hôm sau, Gia Khánh dẫn tôi đi mua quần áo. Tất nhiên là bé Laska cũng bám theo rồi. Lúc ghé vào cửa hàng đầu tiên, tôi thấy có một chiếc váy màu trắng rất đẹp, chưa kịp cầm thì đã thấy Laska thỏ thẻ ở đằng sau. Chị ơi, cái váy đẹp thế này chỉ hợp với em thôi. Chị vừa mập vừa xấu mặc không hợp đâu. Tôi ném luôn cái váy vào mặt Laska, rồi đi sang cửa hàng thứ hai. Gia Khánh chỉ cho tôi cái áo màu hồng. Tôi cười, lấy hai cái giống nhau rồi tính tiền. Nhưng chưa kịp trả tiền thì cô ta cho thêm một cái áo nữa vào trong túi. Em cũng muốn mặc giống anh Gia Khánh. Vậy là, áo đôi thành áo tam. Không chỉ có thế, lúc chúng tôi đi ngắm quần áo, Laska còn ôm lấy tay Gia Khánh. Đẩy đẩy tôi ra đằng sau. Chị An đứng ra xa một chút đi. Không người ta lại tưởng chị là tiểu tam đi ăn bám vợ chồng nhà người ta đấy. Cách chương.